Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1194. Khóc chuyện audio.com. Dung Phi lúc này giúp cô chỉnh lý tốt vạt áo. Ôn nhu dặn dò, Lạc Nhi gặp thái phó liền không thể giống tại U Lan Điện đùa nghịch tiểu tính tình như vậy. Tiểu công chúa tuổi tác càng lớn, lại càng thích nũng nịu. Ngày thường mặc dù không hồ nháo, lại là nhí nha nhí nhảnh. Cô trên miệng có đôi khi thích nói, trong lòng lại là vui vẻ đến không được. Trước kia tiểu công chúa ốm yếu thân kiều, khuôn mặt nhỏ càng là khí sắc không đủ. Ở tại trong U Lan Điện, cũng không quá thích nói chuyện. Bây giờ trở nên hoạt bát không nói, thân thể đi qua danh y điều trị càng là tốt hơn không ít. Mặc dù nội tình vẫn tồn tại tai họa ngầm, nhưng lại không giống hồi nhỏ như vậy động một chút lại bệnh nặng một trận. Để cho người ta cái này trong lòng cũng cả ngày đi theo lo lắng sợ hãi. Mẫu phi, Lạc Nhi biết rồi, Trầm Mộc Bạch hé miệng nói. Nhìn áo hồng trên người một chút, chần chờ nói, cái màu sắc này có thể quá diễm chút hay không? Dung Phi bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Nơi nào sẽ, Lạc Nhi mặc màu hồng đẹp mắt nhất. Cái khuôn mặt nhỏ này đều giống như hoa đào. Trong trắng lộ hồng, Khinh Yên ở một bên phụ họa nói. Đúng nha công chúa, ngài mặc áo hồng đẹp mắt nhất. Tốt rồi, chúng ta nên đi thư các nơi đó. Miễn cho để cho thái phó chờ đến lâu. Dung Phi nắm tay tiểu công chúa, hướng về cung điện đi ra ngoài. Nghe nói cái xú nha đầu kia cũng phải cùng chúng ta cùng nhau đọc sách. Lục hoàng tử ghé vào trên bàn sách, lén lút cùng tứ hoàng tử gần đó nói chuyện. Tứ hoàng tử mở mắt ra. Tới thì tới, chúng ta còn sợ nàng ta hay sao? Hắn ta còn đang đối với lần chuyện kia canh cánh trong lòng. Muốn đem khẩu khí này xuất hiện ở trên người cái vị cửu muội muội này. Cùng đúng, nàng ta dám đến, chúng ta liền để nàng ta đẹp mắt. Lục hoàng tử dương dương đắc ý, sau đó hạ giọng nói. Nếu không chúng ta để cho thái tử ca ca giúp chúng ta xuất khí. Hắn không phải cũng là rất là chán ghét cái vị cửu muội muội này sao? Tứ hoàng tử sắc mặt trần trờ. Nói thực ra, hắn ta cũng không xác định thái tử phải chăng chán ghét cửu muội muội. Thấy lục hoàng tử thân sắc tha thiết, đem lời nói suýt nữa nói ra nuốt xuống. Nhìn lại đi, thái phó thời gian lúc đi vào. Lớp học vốn còn thanh âm tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại. Thái phó hiện tại đã 50 tuổi. Râu ria thư thớt, làm người lại là nghiêm túc cực kỳ. Cặp mắt kia hướng xuống mặt xem xét. Bọn học sinh liền lập tức không dám lên tiếng. Ông ở cửa trước vẫy tay. Vào đi, cửu công chúa, Dung Phi sờ lên đầu tiểu công chúa, ngữ khí ôn nhu nói. Lạc Nhi, đi vào đi, Khinh Yên, ngươi ngay tại bên ngoài bảo vệ công chúa. Có chuyện gì, trở về U Lan Điện hướng bản cung bẩm báo. Vâng, nương nương, Khinh Yên trả lời. Trầm Mộc Bạch nhìn Dung Phi một chút, lại liếc mắt nhìn thái phó. Nói thực ra, cô một chút cũng không muốn lên học. Huống chi cái tri thức cổ đại này nghe xong đã cảm thấy mệt rã rời. Nhưng cô thân làm một vị công chúa, tự nhiên là phải cùng các hoàng tử cùng một chỗ đọc sách. Thế là đành phải kiên trì đi vào. Nữ đồng một thân áo hồng lập tức bắt sống ánh mắt bọn học sinh. Bọn họ mở to con mắt, nhìn chằm chằm cái vị cửu công chúa này. Còn có mấy đứa trẻ nhịn không được xì xào bàn tán lẫn nhau. Thái phó uy nghiêm khục một tiếng, sau đó chỉ thái tử góc trên bên phải bàn đọc sách. Cửu công chúa, ngài liền ngồi chỗ kia đi, Trầm Mộc Bạch dạo bước đi tới. Sau đó ở bàn đọc sách trống kia ngồi xuống, nghe thái phó phân phó, lật ra sách phía trên. Thái phó tiếng đọc sách vang lên, mang theo trầm thấp già nua còn có nho nhã thuộc về học giả. Trầm Mộc Bạch nghe không đầy một lát. Liền bắt đầu mệt rã rời, chưa phát giác có người đang nhìn chằm chằm cô, mơ mơ màng màng mở to mắt, hướng về bốn phía nhìn lại, liền thấy được thiếu niên đầu đội mũ miện quần áo lộng lẫy trong mắt nhìn xem cô. Cách chương.